Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 12 giờ 12, nhớ kỹ là cô trêu chọc tôi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười gượng hai tiếng, nói với Ngô Khanh Châu, anh nói tối nay tôi đến tìm anh sẽ cứu bố tôi. Lời hứa đó vẫn còn đúng chứ? Ngô Khanh Châu hừ lạnh một tiếng, kéo tôi từ dưới đất lên. Trên người anh có một mùi hương dễ chịu, khiến tôi bớt đi phần nào sự mệt mỏi, tinh thần cũng khá hơn chút. Nếu cô có thể an toàn đến sông Ngũ Lý, thì lời tôi nói dĩ nhiên là có hiệu lực. Nói xong, ánh mắt của Ngô Khanh Châu rơi xuống cổ tôi. Ánh mắt anh hơi nheo lại. Có phải cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai không? Cổ tôi lập tức co lại, nhưng Ngô Khanh Châu còn nhanh hơn. Một tay anh đã nắm lấy cổ tôi, khiến tôi lập tức khó thở. Ngô Khanh Châu đã phát hiện ra miếng ngọc của tôi không còn nữa. Trước đây anh đã nói rằng, nếu tôi lại tháo miếng ngọc ra, thì anh sẽ vặn đầu tôi. Liệu anh có thực sự vặn đầu tôi không? Tôi khó khăn đáp lại. Không dám, vậy miếng ngọc đâu? Ánh mắt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Trời đất chứng giám, tôi cũng không biết miếng ngọc đã đi đâu. Tôi vội vàng giải thích. Tôi chỉ ngủ một giấc, sau đó miếng ngọc liền biến mất. Tôi thật sự không cố ý. Miếng ngọc đó là thứ có thể bảo vệ mạng sống của tôi. Tôi sẽ không ngu đến mức tự tháo nó ra. Tôi có miệng, tôi phải giải thích. Ngô Khanh Châu ngẩn ra một lúc, rồi buông cổ tôi ra. Thách cô cũng không dám. Biết là tôi không dám, nhưng vẫn bóp cổ tôi. Tính cách của Ngô Khanh Châu thật khó lường. Tôi hít một hơi dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào Ngô Khanh Châu. Hiện tại cảm xúc của anh có vẻ khá ổn định. Vậy chuyện anh đã hứa với tôi trước đây? Tôi nhẹ giọng hỏi. Ngô Khanh Châu cắt ngang lời tôi, nói, nhà cô đã chọc vào thứ dơ bẩn rất nguy hiểm. Bố cô trong tình trạng này, nếu trong vòng 3 ngày không tỉnh lại thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tim tôi như thắt lại. Tôi vội hỏi, vậy làm thế nào để bố tôi tỉnh lại? Rất đơn giản, Ngô Khanh Châu nhếch môi. Một nụ cười tự tin và ngạo nghễ hiện lên. Tìm thứ dơ bẩn đó, giết chết nó. Mặt tôi đầy vẻ khổ sở. Ngô Khanh Châu nói thì dễ dàng. Tôi từ nhỏ đến giờ còn chưa từng giết con gà nào. Nói chi đến việc giết thứ dơ bẩn. Sao? Không dám. Ngô Khanh Châu cúi mắt nhìn tôi. Không phải là không dám. Vì bố tôi, cái gì tôi cũng dám. Chỉ là tôi không có khả năng đó. Tôi khẽ lắc đầu, rồi nói ra những lo ngại của mình. Nghe xong, Ngô Khanh Châu khẽ bật cười. Sau đó tay anh rút ra khỏi ống tay áo rộng. Một chiếc vảy lấp lánh ánh bạc xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Cầm lấy, tôi cẩn thận nhận lấy. Đây là gì? Ngô Khanh Châu nhướng mày. Mang theo nó sẽ chỉ dẫn cô tìm ra thứ đã hại bố cô. Khi tìm thấy, cô chỉ cần nhỏ máu của mình lên chiếc vảy này là được. Dễ vậy sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ngô Khanh Châu liếc xéo tôi. Không nói gì. Tôi cất kỹ chiếc vảy đẹp mắt này vào túi áo sát với người mình. Rồi ngước lên, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt của Ngô Khanh Châu. Trong đầu tôi hiện lên lời của ông Quách. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Sau đó nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Chuyện này, tôi phải nói sao đây? Quá xấu hổ, có lẽ ánh mắt của tôi quá rõ ràng. Quá thẳng thắn, Ngô Khanh Châu không hài lòng nhìn tôi. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Còn chuyện gì nữa không? Bị anh hỏi thẳng như vậy, tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Không biết phải nói sao? Chỉ là, miếng ngọc không còn nữa. Những thứ dơ bẩn đó đều nhắm vào tôi. Ông Quách nói rằng có một cách có thể giúp tôi vượt qua khó khăn này. Giọng tôi càng nói càng nhỏ, càng nói càng thấy xấu hổ. Ô, cách gì? Ánh mắt của Ngô Khanh Châu đột nhiên nheo lại, đầy nguy hiểm. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và hét lớn. Tôi cần khí chân long của anh. lời nói của tôi phát ra với tất cả dũng khí, vì vậy âm thanh rất lớn, khiến một đàn chim trên cây gần sông giật mình bay lên khỏi đầu tôi. Ngô Khanh Châu đứng yên, không nói lời nào. Sau khi nghe thấy lời tôi nói, tôi thấy sắc mặt Ngô Khanh Châu biến đổi từ xanh xám, rồi sang trắng, cuối cùng trở nên đỏ bừng. Tôi nghe giọng Ngô Khanh Châu trở nên gấp gáp, trong giọng nói chứa đầy sự giận dữ. Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe. Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, tôi làm gì dám? Mặt tôi nóng rát, cúi đầu dưới ánh nhìn đầy sát khí của anh. Tôi cúi đầu chào một cách trang trọng. Xin lỗi, là tôi đã đường đột, mong anh đừng để ý. Nói xong, tôi quay người chạy ngay lập tức, sợ rằng nếu chậm trễ sẽ bị Ngô Khanh Châu bóp chết tại chỗ. Nhưng sau khi chạy được vài bước, tôi lại quay đầu và hét lên với anh. Tôi sẽ quay lại, biến đi, Ngô Khanh Châu hét lớn. Kèm theo đó là một cột nước từ trên trời đổ xuống, khiến tôi ướt như chuột lột. Tôi lau nước trên mặt, thầm nghĩ, anh ta thật nóng nảy. Trên đường về, không gặp phải chuyện kỳ lạ gì, cũng không còn những bóng người và âm thanh kỳ dị trước đó. Mọi thứ đều suôn sẻ. Hai ngày qua đã khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ ngay. Tôi không mơ thấy những thứ dơ bẩn đó, mà lại mơ thấy Ngô Khanh Châu. Trong giấc mơ, Ngô Khanh Châu ngồi bên cạnh giường tôi với vẻ mặt u ám, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi giật mình ngồi dậy, biết mình đang mơ, nên cảm thấy tự tin hơn. Anh đến đây làm gì? Tôi hỏi, Ngô Khanh Châu hỏi tôi. Những lời cô nói bên sông là thật sao? Gì cơ? Tôi ngẩn ngơ, không biết anh đang nói đến câu nào. Giọng của anh trở nên trầm đục, khan khan. Cô nói cần khí chân long. Tôi vội vàng gật đầu, như gà mổ thóc, liên quan đến tính mạng của tôi. Sao tôi dám nói dối? Xem ra là ngày nghĩ gì. Đêm mơ đó, tôi thấy sắc mặt Ngô Khanh Châu trở nên u ám, lộ rõ sự do dự. Ngay cả trong mơ mà anh cũng do dự như vậy sao? Đây là giấc mơ của tôi, lẽ ra tôi phải là người kiểm soát mọi thứ chứ. Vậy anh có cho tôi không? Tôi tiến sát về phía anh, đôi mắt ngây thơ nhìn anh chớp chớp. Tôi lại lần nữa thầm nghĩ, Ngô Khanh Châu thật đẹp trai. Thấy tôi đột nhiên tiến gần, anh bất giác rụt người lại, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ của tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm. Nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ, tôi bắt đầu có ý định thử nghiệm. Khi Ngô Khanh Châu rút lui, tôi lập tức quàng tay qua cổ anh ta, môi tôi hướng về phía đôi môi mỏng của anh. Cơ thể Ngô Khanh Châu cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm của anh mở to, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Anh hoàn toàn đờ đẫn, nhưng khi tôi vụng về cắn môi anh, sự ngạc nhiên trong mắt anh biến mất, thay vào đó là một cảm xúc sâu không thấy đáy. Anh nắm chặt lấy đầu tôi, rồi cúi người xuống, đôi môi lạnh giá của anh ép chặt lên môi tôi. Hơi thở gấp gáp của anh vang lên bên tai tôi. Tiết Cảnh Dao, nhớ kỹ, là cô trêu chọc tôi trước. Cách chương.